Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, trăm bản manga làm tế phẩm. Ninja dự bị bộ chiêu xính hội thịnh đại mở ra, có ý hướng người hôm nay đến Konoha thôn cửa chính nhận lời mời. Yêu cầu, Hoành Phi treo lượt Konoha các đường cái nói. Akabani ngồi tại cửa ra vào để cảnh vệ đội lâm thời dựng lều bên trong. Chờ đợi trung nhẫn nhóm đến đây nhận lời mời. Chung quanh, một đống theo tuổi của hắn tương tự đám tiểu đồng bạn bận rộn giúp đỡ cùng một chỗ làm thông báo. Tuyển dụng một số vụn vặt việc vặt vãnh. Mà Rumin, Shinosuke làm theo ngồi ở kia một bên. Chỉnh lý bộ phận tư liệu. Những tài liệu này là hôm qua vấn đáp khâu bên trong. Có nhân chủ động giao cho ảnh phân thân, những người kia đối lão sư chức vị tương đương cảm thấy hứng thú. Hỏi được cũng lớn nhất chịu khó. Không bao lâu, có hơn 10 vị trung nhẫn đến đây. Bọn họ đã chuẩn bị tốt chiến đấu chuẩn bị. Đều là hạ nhẫn, nhìn thấy lều bên trong công tác hạ nhẫn nhóm. Những này trung nhẫn hiếu kỳ, do dự, chẳng lẽ lại những người này cũng là dự bị bộ công tác nhân viên? Ngài khỏe chứ, hạ nhẫn hội tận tụy vì ngài phục vụ. Hạ nhẫn biết, trung nhẫn nhóm một mặt mờ mịt, cho tới bây giờ không ngừng qua thôn làng còn có tổ chức này. Inusuka Ishi kiên nhẫn vì bọn họ giải thích, hạ nhẫn lại là dự bị bộ hạ nhẫn nhóm tổ chức. Mục đích ở chỗ hiệp trợ lão sư quản lý hạ nhẫn nhóm huấn luyện, học tập các loại công việc, thì ra là thế. Như thế thuận tiện rất nhiều. Có những này hạ nhẫn, một số việc vặt liền có thể giao cho bọn hắn đi làm. Trung nhẫn nhóm lập tức hiểu ý. Xin hỏi các ngươi đều muốn nhận lời mời cái gì cương vị? Chúng ta nơi này lý luận giảng sư đã có, hiện tại còn khiếm khuyết nhẫn cụ huấn luyện đạo sư, ẩn núp huấn luyện đạo sư. Inuka Ishi quen thuộc địa báo ra sở hữu trước mắt khiếm khuyết cương vị, một ngày này nhiều thời gian, hắn có thể không có lãng phí vô ích. Những này trung nhẫn nghe xong, từng cái trên mặt lộ ra vẻ do dự. Quá nhiều cương vị, căn bản không biết chọn cái nào. Cách đó không xa, Akebeni tại dưới bóng cây lều bên trong hóng mát, đồng thời lặng lẽ chú ý bên này tình huống. Trước mắt mà nói, hạ nhẫn hội từ Inusuka Ishi đến mang lĩnh. Bây giờ nhìn chỗ hắn lý đến coi như không tệ, trên cơ bản ngay ngắn rõ ràng, không thấy chút nào hỗn loạn. Những trung nhẫn đó đi một vòng, sau cùng tựa hồ xác định chính mình nếu ứng nghiệm mời cương vị. Hy vọng cả ngày hôm nay có thể kết thúc thông báo tuyển dụng. Không phải vậy quá mệt mỏi, Rumin ngồi tại chỗ, phờ phạc mà nhìn lấy phía trước, không muốn như thế không nhiệt tình. Có người tới. Akabani đâm đâm hắn, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi, chờ đợi người kia tới. Người tới ước chừng lấy hơn 30 tuổi, nhìn qua biểu lộ rất lợi hại nghiêm túc, đi đến trước mặt bọn hắn về sau. Hắn chậm rãi ngồi xuống tới nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi thông báo tuyển dụng những đạo sư này, chính ngươi làm cái gì? Akabani nhìn một chút đưa tới thẻ tư liệu, mi đầu hơi nhíu. Shiranui mát giới, đặc biệt thượng nhẫn, am hiểu nhẫn cụ khống chế, thổ độn, hỏa độn, là cái một số phương diện tương đương mạnh gia hỏa. Bất quá, lần này tới, hiển nhiên không chỉ là nhận lời mời, càng nhiều là muốn tìm lỗi đi. Cá nhân nguyên nhân, vẫn là gia tộc, Shiranui là cái không đại gia tộc, nhân khẩu cũng không thịnh vượng. Đại khái cùng Yuhi loại hình gia tộc không sai biệt lắm. Nếu là gia tộc phân phó, nơi đó đầu liền phải thật tốt suy nghĩ. Trong đầu hắn nghĩ đến, trên miệng nhưng không có dừng lại, mà chính là lập tức nói ra. Làm huấn luyện tổng đạo sư, ta phụ trách sách lược, chỉ đạo dự bị bộ huấn luyện, cần phải chịu trách nhiệm không phải đơn giản dạy bảo công tác, mà chính là giáo này đạo cái gì. Dạy thế nào, như thế nào mới có thể tối đại hóa tăng cường học sinh chiến đấu lực. để bọn hắn trên chiến trường sau có thể trước tiên dung nhập chiến trường. Ngươi muốn làm sao? Thực hiện, chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này dạy bảo có thể thắng được thượng nhẫn tự mình dẫn đội sao? Siranui mắt rơi nói ra. Ngô, lão chế độ giữ gìn người sao? Aegebani lòng có chút lĩnh hội, đem ngôn từ chuyển đổi phương hướng. Không, thượng nhẫn tự mình dẫn đội tự nhiên thắng qua quần thể dạy bảo. Nhưng trong thôn thượng nhẫn thời điểm này sao? Còn nữa, trong thôn nhiều như vậy hạ nhẫn. Từ đâu tới nhiều như vậy thượng nhẫn chỉ đạo, sau cùng cũng chỉ có thể để bộ phận hạ nhẫn trở lại nhẫn giáo. Siranui mắt giới lâm vào trầm mặc. Thượng nhẫn cấp bậc tương đối đều là quân đội cấp lãnh đạo lần. Thời kỳ chiến tranh này đến nhiều như vậy thượng nhẫn dẫn đội. Chúng ta dự bị bộ cũng là trình độ lớn nhất khai phát học sinh năng lực. Lại quan sát bọn họ am hiểu phương hướng nào. Cho có ngày phú thực hành trước kia thượng nhẫn dẫn đội chế độ. Akabini chậm rãi nói ra. Toàn diện huấn luyện, tầng tầng sàng chọn, chọn ưu tú dạy bảo. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Siranui mát giới không phải ngu xuẩn. Nghe xong cơ bản minh bạch Akabini lý niệm. Nói trắng ra, dự bị bộ công tác mục đích không phải dạy bảo ra đặc biệt thượng nhẫn. Thượng nhẫn dạng này tinh anh, mà chính là định lượng dạy dỗ trung nhẫn, hạ nhẫn giai cấp, đối bọn hắn những gia tộc này đệ tử mà nói. Cái này tựa hồ không có tác dụng gì, nhưng rất nhiều nguyên bản bởi vì thiên phú bất lực tấn thăng bình dân. Có lẽ có thể thông qua trường học bồi dưỡng, từ dưới nhẫn tấn giai làm trung nhẫn. Trung nhẫn cấp độ này mới là chiến tranh chính thức trụ cột vững vàng. Siranui mát giới trầm mặc hồi lâu, sau cùng ngồi quỳ chân lấy, cúi người chào thật sâu xin lỗi, không bình thường thật có lỗi, ta vậy mà nghi vấn ngài cùng thôn làng quyết định biện pháp. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, trở thành dự bị bộ nhẫn cụ đạo sư, bình thường tới nói cần sàng chọn, tỉ thí, Akebani có chút do dự. Ấn bình thường quá trình là đến như thế đi, nhưng đối phương là đặc biệt thượng nhẫn. Mặt khác, đặc biệt thượng nhẫn nhận lời mời cái này làm gì? Làm hại hắn còn tưởng rằng là gây chuyện. Tựa hồ minh bạch hắn nghi hoặc, Siranui mát giới duỗi ra chân nói. Ta chân trong chiến tranh thụ thương vô pháp hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy không có đủ trên chiến trường năng lực. Nhưng chỉ là dạy bảo nhẫn cụ lời nói hẳn là không làm khó được ta. Akevani nhìn một chút, trên đùi hắn che kín giữ tợn vết sẹo. Đặc biệt trên đầu gối một vết sẹo nhất là chú mục. Xem ra là đầu gối bên trong một tiễn. Không hề có linh hoạt vận động năng lực. Xác thực không cách nào lại làm bình thường ninja. Rumin do dự một chút nói. Không phải vậy trực tiếp liền để mát giới thượng nhẫn. Ha ha ha, không cần lo lắng, chẳng qua là nhịn cỗ khống chế. Ta tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ta khẩn mời các ngươi để cho ta theo bình thường quá trình tới. Siranui mát giới đứng dậy. Hắn đứng dậy rất lợi hại chậm chạp. Hiển nhiên đùi phải rất lợi hại không linh hoạt. Aebani lâm vào trầm tư. Siranui mát giới tình huống. Quả thực vượt quá hắn đoán trước. Đồng thời cũng cho hắn đề tỉnh một câu. Trong thôn không ngừng mát giới một cái đặc thù thượng nhẫn. Còn có ta rất nhiều bởi vì thụ thương vô pháp trên chiến trường thượng nhẫn. Những người này tuy nói có các loại thiếu hụt, nhưng chiến trường kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thực lực cũng không thể nghi ngờ. Bởi vậy, ảnh phân thân chi thuật. Ngươi ở bên này nhìn. Ta muốn tìm đệ tam đại nhân nói một chút vừa rồi sự tình. Những người này đối dự bị bộ tới nói. Tuyệt đối là bảo bối. Akebani đứng dậy, lưu lại phân thân cùng Rumin bọn người. Chính mình làm theo rời đi. Thuê những này đặc thù ninja. Không chỉ có thể giải quyết đạo sư vấn đề. Còn có thể giúp một số có khó khăn lại có chí hướng vì thôn làng xuất lực ninja. Đương nhiên cũng không phải là mỗi cái tàn tật ninja đều có thể giống Shiranui mắt giới một dạng. Không ảnh hưởng nhẫn cụ khống chế. Đại đa số chỉ sợ đều phải lấy đặc biệt mời thân phận. Bởi vậy bên này chính thức đạo sư thông báo tuyển dụng cũng không cần hủy bỏ. Hắn một đường gấp chạy đuổi tới hỏa ảnh cao ốc, hướng đệ tam sách vừa rồi sự tình, cũng thuyết minh ý nghĩ của mình. Đệ tam lâm vào trầm tư, liên quan tới tàn tật ninja khối này, thôn làng cho tới nay đều là dùng kinh tế phụ cấp, bồi thường các loại phương thức đến giúp đỡ bọn họ, nhưng loại hình thức này lời nói, người ý nghĩ rất không tệ, không chỉ là dự bị bộ, cảnh vệ đội đồng dạng có thể thuê những này thượng nhẫn làm cố vấn. Đệ tam tư duy phát tán, trong đầu cấp tốc có các loại ý nghĩ, niên đại này chiến tranh không có y liệu nhẫn giả hộ tống. Đa số ninja tàn tật trọng thương đều chết tại chiến trường. Chỉ có đặc biệt thượng nhẫn mới có tỷ lệ chống đỡ xuống tới, tiếp nhận hậu phương chữa bệnh nhân viên trị liệu. Bất quá cho dù đạt được trị liệu, không có cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật, đơn giản chữa bệnh nhẫn thuật phối hợp dược vật, căn bản là không có cách để bọn hắn khỏi hẳn. Bởi vậy lần thứ nhất đại chiến còn sót lại tàn tật thượng nhẫn số lượng khá nhiều. Có bộ phận không ảnh hưởng chiến đấu đã quay về cương vị, nhưng không ít đã mất đi trên chiến trường làm nhiệm vụ năng lực. Để bọn hắn những này cương vị đối với hiện tại Thanh Hoàng không tiếp Konoha mà nói, đúng là phi thường tốt phương án. Ta hội lập tức tổ chức hội nghị, siêu tập nghiêm trọng tàn tật ninja bảng danh sách, xét an bài bọn họ lấy cố vấn, đặc biệt mời giáo sư thân phận nhẫn giáo, cảnh vệ đội, dự bị bộ, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ an bài. Đệ tam rất lợi hại quả quyết, có quyết định biện pháp sau lập tức bắt đầu hành động. Liền Akebani đều vung ở một bên, Akebani ngược lại mừng rỡ như thế. Có đệ tam tiếp nhận, hắn cũng không cần chạy đông chạy tây. Chiêu xính hội bên kia có ảnh phân thân cùng Rumin bọn người tọa chấn, tựa hồ cũng không cần lo lắng. Nghĩ như vậy, lại có thể cá ướp muối. Trên mặt hắn hiển hiện khó mà che giấu nụ cười. Tại đệ tam sau khi rời đi, mừng rỡ vô cùng trở lại manga trải. Thiếu gia, ngươi không phải, ha ha ha, ta là ảnh phân thân. Trở về vẽ manga, Akebani cười ha hả nói ra. Thì ra là thế, Kurama Yunro hiểu ý gật đầu. Không có ở để trong lòng, mà là tiếp tục chỉnh lý manga. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ tại tìm trước kia một số manga. Ngươi đây là làm gì? Orochimaru phái người tới, nói cần 5 bộ manga. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc để cho ta cho hắn đưa qua. Kurama Yunro lại tìm một hồi, rốt cuộc tìm được trước kia ép dương một bản sách thứ nhất. Muốn 5 bộ, Akebani sững sờ một lát. Sau đó nhãn tình sáng lên, mộng vòi heo nhóm cầm tới manga. Bắt đầu làm việc a, ta qua đưa đi, người cũng không biết hắn ở đâu. Akebani chủ động nhận lấy, vừa vặn đi hỏi một chút, đến là chuyện gì xảy ra. Kurama Yunro rất khiếp sợ, cái này là thiếu gia phân thân, làm sao theo bản thể hoàn toàn không giống, chăm chỉ đến liền chân chạy công tác đều tiếp. Hắn đờ đẫn đem 5 bộ manga cho hắn. Akebani tiếp nhận qua, lập tức hướng Orochimaru phòng thí nghiệm mà đi. Sở nghiên cứu đã khởi công cải tạo, đoán chừng sau cùng sẽ cùng dự bị bộ cùng một chỗ khai phóng. Trong khoảng thời gian này, Orochimaru vẫn phải ở trong tối bộ phòng thí nghiệm công tác. Bất quá Danzo đã đi, toàn bộ ám bộ trước mắt Aburame Osune đang phụ trách. Bởi vậy đi vào cũng không cần có cái gì áp lực. Tìm tới phòng thí nghiệm, Orochimaru vừa kết thúc nghiên cứu, ngồi ở kia một bên theo một con rắn giao lưu. Orochimaru, manga ta đưa tới. Akebani đi vào, đem 5 bộ manga vừa để xuống. Đầu kia tiểu xà mắt nhìn Akebani, lại mắt nhìn trên mặt bàn manga. hài lòng gật đầu nói, rất tốt, Vạn Xà đại nhân rất hài lòng ngươi tế phẩm. Nó nói xong, một thanh đem manga nuốt vào qua, thông qua thuật thức trở lại Long Địa Động ẩn trong. Vạn Xà tế phẩm, Akabini sững sờ một chút, nhớ tới cái thiết lập tới. Mỗi lần triệu hoán Vạn Xà, Orochimaru đều muốn dâng lên nhất định tế phẩm. Nhưng manga tại Long Địa Động hưng thịnh về sau, có phải hay không là Orochimaru, lần này ngươi phải bỏ ra 100 vốn manga làm tế phẩm. Nếu không ta ăn ngươi. Ngô, đã thị cảm rất mạnh. Orochimaru khẽ thở dài, chờ rắn sau khi rời đi, mới nhức cả trứng nói. Vạn Xà không biết chúng cái gì gió. Sáng nay đột nhiên phái người đến, nói muốn 5 bộ manga làm tế phẩm. Đương nhiên là bởi vì mộng vòi heo. Akabani tâm ám đạo, bất quá hắn vẫn cảm thấy rất lợi hại không hài hòa. Vạn Xà lớn như vậy, có thể nhìn thấy nhỏ như vậy manga hình ảnh sao? Còn nữa, cái này 5 bộ, sẽ không phải là Long Địa Động hắn mấy vị cần đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.